liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268. Cái này em gái ngươi đùa giỡn đi. Sáng ngày hôm sau, chưa tới 2 giờ rưỡi, chính là Hồng Trần khách sạn ra mắt tràn đầy 24 giờ rồi. Lúc này, Lạc Viễn tâm tình rất không tồi, bởi vì Hồng Trần khách sạn phòng bán vé đã đột phá 200 triệu. Cái này cùng ngày hôm qua phụ tá của hắn suy đoán không sai biệt lắm. 24 giờ phòng bán vé thành tích thật đúng là đột phá 200 triệu. Nếu là tăng thêm ánh lần mà nói, còn thực sự có hy vọng đột phá 300 triệu. Thành tích này đã vượt qua Lạc Viễn dự trù. Nguyên bản hắn làm xong dự tính xấu nhất chính là 24 giờ phòng bán vé hơn 100 triệu. Cho nên bây giờ thành tích này đã không có gì có thể nói. Tiếc nuối duy nhất chính là Vương Địch ống kính là trừ nam nữ nhân vật chính bên ngoài có thể nói là nhiều nhất, cho nên thỉnh thoảng toát ra một cái gạch men, ảnh mờ, ra hỏa đi ra, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến các khán giả quan sát thể nghiệm. Hắn cũng biết, cái này phòng bán vé sở dĩ còn có thể phồng đến dữ dội như vậy tan. Trong đó có không ít người xem là vì mua vé đền bù lúc trước miễn phí nhìn hắn như vậy nhiều hài kịch điện ảnh, cho nên mới đi rạp chiếu phim ủng hộ Hồng Trần khách sạn. Đây cũng tính là hắn nội tình rồi. Mười mấy năm qua, hắn đạo diễn hài kịch điện ảnh cũng có mười mấy bộ. Trong đó có không ít tiếng đồn tương đối khá. Cũng chính là những thứ này điện ảnh mới để cho hắn thu hoạch như vậy nhiều sắt bột người xem. Trừ cái đó ra, cũng không thiếu phòng bán vé là minh tinh hiệu ứng chất đống lên. Bởi vì cái này một bộ phim bên trong, một, hai tuyến ba diễn viên cộng lại có thể là vượt qua 40 người. Thậm chí có không ít đại gia cấp diễn viên cự tinh là qua tới đóng vai quần chúng. Có như vậy một đám đại minh tinh tại, tự nhiên có thể hấp dẫn không ít bọn họ fan qua tới mua phiếu quan sát. Bất quá bất kể dù nói thế nào, cái này một bộ phim cũng coi là Lạc Viễn đạo diễn trong kiếp sống một lần nét bút hỏng. Lúc này, Vương trợ lý gõ cửa một cái đi tới báo cáo nói. Chu Tiên tỷ lệ người xem đi ra. Tập thứ nhất tỷ lệ người xem là 2.63%. Tập thứ hai tỷ lệ người xem là 2.81%. Tập thứ ba tỷ lệ người xem là 3.03%. Tập bốn tỷ lệ người xem là 3.12%. Tối hôm qua, Chu Tiên tổng cộng phát hình 4 tập, bởi vì cuối tuần phát hình tập cân nhắc là thứ 2 đến thứ 6 gấp đôi. Hôm nay là thứ 2. Nói cách khác tối nay chỉ có thể phát hình 2 tập. Nghe được tin tức này thời điểm, Lạc Viễn lại có chút kích động. Điện ảnh phòng bán vé thành tích đã để cho hắn rất hài lòng. Không nghĩ tới Chu Tiên tỷ lệ người xem lại có thể cũng đã vượt ra hắn dự trù. Dưới bình thường tình huống, chỉ cần phim truyền hình chất lượng không tật xấu, như thế phía sau tỷ lệ người xem nhất định sẽ vượt qua bắt đầu truyền bá tỷ lệ người xem. Nói cách khác, hiện tại liền có 3% tỷ lệ người xem rồi. Tiếp theo những thứ kia ở trên mạng nhìn xong mới nhất nội dung cốt truyện các khán giả ít nhiều gì đều sẽ ngồi ở trước máy truyền hình chờ lấy quan sát Chu Tiên. Như thế tới, tỷ lệ người xem nói không chừng liền có thể đột phá 4%. Thậm chí có thể đột phá 5% kinh người số liệu. Phải biết, ở trong nước tỷ lệ người xem vượt qua 1% phim truyền hình cũng không tính nhiều. Vượt qua 3% phim truyền hình cơ hồ một cái tay đều có thể đếm được. Tỷ lệ người xem vượt qua 4% hoặc là 5% phim truyền hình cũng có. Nhưng đây cũng là Internet còn không có thông dụng niên đại mới có thể đạt tới kinh người thành tích. Bây giờ, Internet thông dụng sau, phim truyền hình có thể có 2% tỷ lệ người xem cũng đã rất trâu bò rồi. Nếu như còn có thể có 4% hoặc là 5% tỷ lệ người xem mà nói, như thế cái này đã không chỉ là trâu bò đơn giản như vậy, mà là biến thái a. Lạc đạo, Vương trợ lý nhìn vẻ mặt cười ngây ngô, cái gì cũng không nói Lạc Viễn, có chút lúng túng lại sững sờ mà kêu một tiếng, khục khục, ta biết rồi, nếu là không có chuyện khác, Vậy ngươi liền đi làm việc đi. Lạc Viễn lúng túng ho khan hai cái. Không nghĩ tới chính mình lại có thể sẽ có thất thố như vậy một màn. Rõ ràng đã trải qua chiến trường là một cái lãnh đạm bình tĩnh chững chạc tài xế lâu năm. Kết quả nghe được tỷ lệ người xem sau lại còn sẽ cùng phổ thông đạo diễn một dạng kích động. Thất thố, đây là càng sống càng trở về a. Hắn cầm điện thoại di động lên đem tỷ lệ người xem chuyển báo cho con gái. Một đầu khác Lạc Thiên Tiết hiển nhiên so với ba nàng còn kích động hơn. Tỷ lệ người xem cao như vậy, trên mạng phát ra lượng mỗi một tập đều đã vượt qua 60 triệu lần. Hơn nữa đây vẫn chỉ là qua trong một đêm thời gian. Chờ đến tối nay, phỏng chừng phát ra lượng còn có thể phồng trên không ít. Chu Tiên cái này một bộ cải biên mà thành phim truyền hình. Lần này là thật muốn bạo nổ lửa tiết tấu. Cùng lúc đó, không ít điện ảnh và truyền hình công ty đều bị Chu Tiên thu coi thành tích cùng với trên mạng. Phát ra thành tích hấp dẫn. Nhất là mua thần điêu hiệp lữ điện ảnh và truyền hình cải biên bản quyền một tên đạo diễn. Hắn đều chỉ mong hiện tại liền cọ một cái nhiệt độ phát hình đã chụp tốt trước mấy tập thần điêu. Hiệp lữ rồi. Cái này một bộ phim truyền hình đi ra. Hắn cảm thấy nhất định sẽ so với Chu Tiên còn muốn hòa a. Nghĩ nghĩ nơi này châu bò nội dung cốt truyện. Đến lúc đó phát hình mà nói. Vẫn không thể đưa tới quảng đại người xem bàn tán sôi nổi ngược lại đề tài nhiệt độ. Hắn cảm thấy nhất định sẽ so với Chu Tiên còn muốn lửa. Huống chi hắn đối với tác phẩm của mình cũng rất có lòng tin. Mặc dù Minh Tinh trận cho kém xa tít tắp Chu Tiên châu bò như vậy. Nhưng là trừ Minh Tinh trận cho bên ngoài. Hắn cũng không bởi vì tác phẩm của mình có thể so với Lạc Viễn đạo diễn kém đi nơi nào. Hơn nữa hắn hiện tại đã cùng đài truyền hình nói xong hợp tác. Chờ hơn một tháng sau Chu Tiên truyền hình xong rồi. Thần Điêu Hiệp Lữ liền tiếp ngăn hồ sơ phát hình. Đồng dạng là cải biên mà thành phim truyền hình. Bản gốc tác giả đồng dạng đều là Đường Kiện. Chỉ là cái này, liền có thể cọ không ít nhiệt độ rồi. Hơn nữa đến lúc đó coi như phim truyền hình độc điểm bị các khán giả chửi rủa. Cái kia cũng sẽ không mắng hắn, mà là mắng Đường Kiện mới đúng. Suy nghĩ một chút đều mong đợi. Nếu như thành công, như thế hắn cái này có chút danh tiếng phổ thông đạo diễn. Liền có thể ra một lần tên. Lúc này, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên đang đi dạo Thương Thành. Chuẩn bị mua chút ít lễ phẩm sáng mai trở về Đường Kiện quê quán. Đẩy tràn đầy một mua đồ xe lễ phẩm. Đường Kiện có chút không nói gì mà nói lấy. Thật ra thì coi như tay không trở về cũng không có ai nói chúng ta. Vậy cũng phải mua một chút lễ phẩm mới được. Nếu không cho tam thúc bọn họ ấn tượng không được. Lưu Vũ Yên nói xong. Đường Kiện chỉ cái này tràn đầy một mua đồ xe. Nói, đây là một chút sao đây là ngay ngắn một cái xe được rồi. Nói lấy. Đường Kiện lắc đầu bất đắc dĩ. Nói, ai, phá của cô nàng nói chính là ngươi loại nữ nhân này à. Lưu Vũ Yên hì hì cười một tiếng. Nói lấy, vậy thì tạm thời mua như vậy thật tốt rồi. Đi rồi đi rồi, đi xếp hàng trả tiền. Lưu Vũ Yên cùng Đường Kiện đều đeo đồ che miệng mũi. Shopping thời điểm ngược lại không có bị người khác nhận ra. Chẳng qua nếu như lấy xuống khẩu trang mà nói. Phỏng chừng 89 phần 10 đều sẽ bị nhận ra. Dù sao tối hôm qua Chu Tiên phát hình sau có thể là trở thành lập tức nóng bỏng nhất một bộ phim truyền hình. Mà Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên hai cái này kịch trong nam nữ nhân vật chính càng là vì vậy trở thành các khán giả cùng với trong vòng giải trí chú ý tiêu điểm. Không nghĩ tới Lạc Viễn lại có thể để cho hai cái diễn viễn mới tới đóng vai nam nữ nhân vật chính. Còn có nhiều như vậy một hai tuyến diễn viên coi như nền, cho nên Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên nghĩ không hỏa đều khó khăn. Huống chi Đường Kiện vẫn là Chu Tiên bản gốc tác giả. Cái này kịch bên trong êm tai say rồi đầu phim phiến vĩ khúc vẫn là Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên biểu. Diễn đấy, vẻn vẹn bởi vì những thứ này, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên cũng đã vòng không ít phấn. Chớ nói chi là kỹ xảo của bọn họ còn như thế tinh xảo. Tách tách tách quét mã âm thanh. Tràn đầy một mua đồ xe lễ phẩm đều quét xong rồi. Lưu Vũ Yên dùng điện thoại di động phó xong khoản sau. Xếp hàng chờ trả tiền những người khác ánh mắt nhìn lấy Đường Kiện đều có chút là lạ. Giống như hoài nghi tiểu tử này có phải hay không là bị phú bà bọc ý tứ. Mặc dù cái này phú bà đeo đồ che miệng mũi không biết đạo trưởng đến có xinh đẹp hay không. Nhưng cái này tóc dài phất phới, gợi cảm mê người vóc người cũng đã để ở chàng đám đàn ông hâm mộ và ghen ghét rồi. Tức giận cộng 70, tức giận cộng 80. Đường Kiện cảm nhận được những thứ này, không lớn thân thiện ánh mắt. Trong lòng có chút kinh ngạc nói đến đây rời ạ, đều có thể thu thập điểm nộ khí hắn cũng là say rồi. Xách theo mấy túi lớn lễ phẩm đi hầm đậu xe. Trên đường điện thoại di động của Đường Kiện vang lên. Lưu Vũ Yên giúp hắn theo trong túi lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Nói, là Lý Tổng Biên gọi điện thoại tới. Phỏng chừng lại là bởi vì điện ảnh và truyền hình bản quyền mới đánh tới. Đường Kiện nói xong, Lưu Vũ Yên điểm nghe. Sau đó mở ra loa phát thanh. Alo, lão Lý, có phải hay không là điện ảnh và truyền hình bản quyền lại bị người khác theo dõi? Sau đó, điện thoại truyền tới âm thanh của Lý Tổng Biên. Chu Tiên phát hình sau lửa lớn. Hiện tại ngươi tất cả đều có công ty theo dõi điện ảnh và truyền hình bản quyền. Đa tình kiếm khách vô tình kiếm mới vừa có công ty ra 8.500.000 giá cả. Nếu là ngươi không có vấn đề, vậy chúng ta liền bán rồi. Ban đầu Chu Tiên điện ảnh và truyền hình bản quyền cũng mới bán 8 triệu nguyên. Bất quá khi đó Đường Kiện tên tác giả khí có thể không làm sao. Nhưng bây giờ nói, thật đúng là tùy tiện một quyển đều có thể bán được hơn mấy triệu thậm chí hơn triệu bản quyền phí. Đường Kiện trang bức nói, dĩ nhiên không thành vấn đề. Ngược lại 8.500.000 đối với ta mà nói chính là tiền lẻ. Cái này rời ạ, thật đúng là mở to mắt nói bừa a. 8.500.000 lại còn nói là tiền lẻ, cái này em gái ngươi coi như trang bức cũng phải giả bộ êm dịu một chút a. Lý Tổng Biên không lời nói. Ta làm sao nghe xong lời này của ngươi đặc biệt muốn đánh ngươi. Đường Kiện cười nói. Hắc hắc, ngươi nếu là hâm mộ ghen tị nói, ngươi cũng có thể viết đấy. Vạn nhất gặp quỷ cũng bán ra mấy triệu điện ảnh và truyền hình bản quyền đây, ta con mẹ nó nếu là có ngươi thiên phú này đã sớm viết. Lý Tổng Biên đau lòng nói. Ngươi cho rằng là đây là học sinh tiểu học sáng tác văn đây, trên 1 triệu bản. Có thể bán ra bản quyền cải biên thành điện ảnh và truyền hình kịch cũng chỉ có một chút như vậy. Cho dù là Bạch Kim Đại Thần, cũng không có cái nào giống như ngươi vậy biến thái. Lại có thể mỗi một bản đều bị điện ảnh và truyền hình công ty theo dõi. Không có cách nào, ai kêu ta dáng dấp so với bọn hắn đẹp trai đây. Đường Kiện trang điểm lên. Liền Lưu Vũ Yên đều có chút không nhìn nổi. Bất quá, tiểu tiện nhân này nói thật đúng là không tật xấu. Lý Tổng Biên không lời nói. Đẹp trai có ích lợi gì, thu đao đại thần đẹp trai như vậy còn chưa phải là không bán được điện ảnh và truyền hình bản quyền. Điều này nói rõ hắn không đủ ta đẹp trai. Cũng viết kém hơn ta a. Được rồi, thằng này nói thật đúng là nói thật. Lý Tổng Biên nói lấy. Tiểu tử ngươi liền không biết trang điểm rồi. Nếu không phải là Chu Tiên phim truyền hình phát hỏa. Nếu không phải là tiểu tử ngươi còn có ca sĩ diễn viên thân phận. Người những thứ này cũng không khả năng toàn bộ bị người coi trọng. Đường Kiện cũng lười tự yêu mình quá. Nói, đúng rồi. Chu Tiên tỷ lệ người xem như thế nào, nghe ngươi vừa nói như thế. Cảm giác rất châu bò a. Hắn cùng Lưu Vũ Yên đều còn không biết Chu Tiên tỷ lệ người xem. Lúc này đều hơn 10 giờ. Tối hôm qua tỷ lệ người xem khẳng định đã xảy ra rồi. Lý Tổng Biên nói lấy. Dĩ nhiên nghiêu bức. Người cũng không nhìn một chút đây là người nào đạo diễn phim truyền hình. Cũng không nhìn một chút cái này kịch bên trong mời bao nhiêu đại minh tinh qua tới. Tối hôm qua phát hình 4 tập bên trong. Cuối cùng 2 tập tỷ lệ người xem đều đột phá 3%. Trên mạng mỗi một tập phát ra lượng hiện tại đã cao đến 70 triệu lần. Dựa theo cái này nhiệt độ đi xuống. Phỏng chừng sau này tỷ lệ người xem còn có thể phồng trên không ít a. Miệng nó, như vậy treo 3% tỷ lệ người xem cái này thật giống như rất châu bò nữa à. Lạc Viễn xấu nhất dự định nhưng là 2% tỷ lệ người xem. Cái này tỷ lệ người xem đối với Lạc Viễn mà nói khẳng định kiếm bộn rồi. Phỏng chừng một tour này xuống, Lạc Viễn có thể kiếm chừng mấy ức a. Cái này rời ạ, lại là phòng bán vé bán nhiều. Lại là tân kịch hỏa hoạn. Cái này làm tài tử làm đạo diễn thật đúng là động một chút là có thể kiếm mấy triệu a. Hơn nữa, đối với Lạc Viễn loại này đại đạo diễn mà nói. Động một tí kiếm mấy triệu đều là trò trẻ con. Liền lấy Hồng Trần khách sạn phòng bán vé thành tích cùng Chu Tiên Thu coi thành tích mà nói. Kiếm mấy trăm triệu là khẳng định. Suy nghĩ một chút, Đường Kiện đều có chút hâm mộ ghen tị. Mặc dù hắn đối với Kim không có tiền quá trọng thị. Nhưng suy nghĩ một chút chính mình nếu muốn kiếm 100 triệu. Vậy thật là không phải là một chuyện dễ dàng a. Mẹ trứng, cùng Lạc Viễn so với. Ta thế nào cảm giác mình chính là một cái nghèo FA. Đường Kiện đột nhiên nói. Lão Lý, đa tình kiếm khách vô tình kiếm ngươi nói là đối phương cho ra giá tiền là 8.500.000 đúng. Không, đúng thế. Lý Tổng Biên có chút nghi ngờ nói. Trước mặt không phải là nói cho tiểu tử này sao, khi đó tiểu tử này còn nói chính là 8.500.000 với. Hắn mà nói chính là tiền lẻ. Lúc này, Đường Kiện sửa lời nói. Lão Lý a, ta mới vừa trải qua ngừng một lát nghĩ cặn kẽ. Ta đột nhiên cảm thấy 8.500.000 đối với ta mà nói hình như là một loại cực lớn làm nhục. Cho nên cái này đa tình kiếm khách vô tình kiếm điện ảnh và truyền hình bản quyền không thể dễ. Dàng như vậy bán, làm sao cũng phải vượt qua 10 triệu mới được. Thấp hơn 10 triệu chúng ta đều không bán nữa. Nếu không tiện nghi bán đi nhưng là bị hư hỏng thân phận của ta a. Cái này em gái ngươi đùa giỡn đi. Thấp hơn 10 triệu cũng không bán ngươi nha, thật đúng là dám nói a. Đây nếu là có Chu Tiên Châu Bò như vậy thành tích thì coi như xong đi. Nhưng ngươi nhà điều này thành tích cũng không có Chu Tiên như vậy treo được rồi. Ngươi xác định không bán nếu là bỏ lỡ cái này 8.500.000. Sau đó nói không chừng liền 8 triệu đều không ai muốn a. Lý Tổng Biên không nói gì mà nói lấy. Trước mặt tiểu tử này còn nói không thành vấn đề. Kết quả nhưng bây giờ đột nhiên đòi hỏi quá đáng. Đây nếu là bị nhà kia điện ảnh và truyền hình công ty biết. Đoán chừng giận đến hộc máu đi. Đường Kiện lại nói. Lão Lý, ta với ngươi nói a, ta đây cũng không phải là cố định kêu giá. Muốn kiếm nhiều ít tiền ý tứ. Đối với tiền nha, ta là thực sự không có mấy cái hứng thú. Bởi vì ta tiền đều nhiều hơn đến không biết nên xài như thế nào rồi. Chính là mấy 1.001.000 vạn đối với ta mà nói đều là tiền lẻ. Ta người này muốn tranh không phải là tiền, mà là mặt mũi. Ở đây điện ảnh và truyền hình bản quyền nếu là liền 10 triệu đều không bán được nói. Nói rõ ta đây là thật rác rưởi a. Nếu như liền dễ dàng như vậy bán rồi, đến lúc đó chỉ có thể ném đi mặt mũi của ta. Cho nên a, hoặc là chúng ta liền không bán, hoặc là cũng phải bán một cái không mất mặt giá cả mới được. Tiểu tiện nhân này, khoác lác cũng không đánh một cái bản nháp. Lưu Vũ Yên đều có chút không khỏi tức cười. Muốn phá rồi, xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền. Chim thư võng bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.